Chương 197, song song qua đời. Sa hóa nạ gạ, ta thích ngươi, tiếp nhận ta tình yêu đi, ta sẽ là ngươi hoàn mỹ nhất người yêu. A không muốn, không được a, vì cái gì ta lực lượng đều biến mất hết không? Thê thảm giọng nam, tại trong thao trường vang lên. Đưa tới vô số người vây xem. Trời ơi, hai người này như vậy kích thích sao? Ta biết bọn hắn, là một năm ba ban mạ cổ tỏ ý tủ cùng sa hóa nạ gạ tại sủ kẹ, bình thường liền xem bọn hắn ra xong vào đúng. Quả nhiên là loại quan hệ này. Itukun, nhìn gầy yếu như vậy hiểu điệu. Không nghĩ tới lại là công sao, cái này là thật kích thích. Hai người bọn họ thế nào biết nhục cũng không có mà cổ tỏ ý tủ cùng xạ hoa nạ gạ tạch sủ kẻ hai người. Liền như vậy tại thiên đỉnh đám đông bên dưới, diễn ra một trận nam nhân giữa vật nhau. Nhìn đến mọi người chung quanh một trận than thở. Sách, thiếu nữ công lược hệ thống mà lúc này trên sân thượng. Nhìn tại trong thao trường quấn quýt hai bóng người. Mạc Bạch chép miệng một cái. Cây gà đồ chơi. Phao muội muội lại còn cần độ hảo cảm, thiết lập hảo cảm không đạt tới. Liền bá vương ngạnh thượng cùng cũng là bởi vì có những này bấy cha hệ thống, mới sẽ sáng tạo ra vô số xe ủi đất thức nam chính á tức đoạt xạ hỏa nạ gạ tài sủ kẻ trên người bàn tay vàng. Mạc Bạch nhìn kỹ lần giới thiệu, liền trực tiếp đem thu về. Loại này ngu ngốc hệ thống, đối với hắn mà nói căn bản không có một chút tác dụng nào. Phao muội muội cũng không phải là đơn giản ăn cơm uống trà. Cũng không phải giống trong trò chơi giới thiệu như vậy, có độ hảo cảm chỉ thị liền có thể muốn làm gì thì làm người, cũng không phải loại kia ai trí năng. Các nàng có hỉ nộ ai nhạc, cũng có thất tình lục dục. Chiếu đồ án sinh kéo cứng rắn bộ, nhất định chính là tán dóc. Nhắc nhở, ngài thu về một cái nhị cấp hệ thống, đạt được 200.000 tích phân khen thưởng. Có thể 200.000 tích phân. Đổi đi xuống nói, đều có thể tiến hành 20 lần du tờ thừa NG. Cái này sóng thật là kiếm lớn. Tâm tình vui thích, liên đối Mặc Bạch bản thân cũng nụ cười rồi rào. Nắm cặt dạ cổ tổ ngộ hạ tay nhỏ, hưng phấn bóp bóp. Cho đến ôn nhu xúc cảm lại thêm cổ tổ ngộ hạ kia một tiếng ai chuyển tới, hắn mới ý thức tới mình làm cái gì ngu xuẩn sự tình. Vừa mới loại tình huống đó, đã đạt đến treo chọc đi giờ khắc này, Mặc Bạch nội tâm có chút thấp thỏm. Cứng ngắc quay đầu qua, nói, xin lỗi. Vừa mới có chút quá kích động. A, không có không liên quan. Thiếu nữ gò má phủ đầy đỏ ửng, xấu hổ đến ngay cả nói chuyện cũng bắt đầu đứt quãng lên. Khúc khục. Sự tình xử lý không sai biệt lắm, chúng ta cũng đi thôi. Ho nhẹ hai tiếng, Mạc Bạch xấu hổ nói sang chuyện khác. Dù sao còn muốn đi người ta trong nhà làm khách, bầu không khí làm cho quá kỳ quái có chút không tốt. Thiếu nữ cũng không có phản đối, gật đầu một cái. Hai người liền như vậy tiếp tục duy trì tay trong tay tư thế, hướng đi xuống lầu. Còn không có ra cửa thang lầu, liền bị mấy cái mặc giáo phục thiếu nữ cản đi xuống. Người đầu lĩnh, Mạc Bạch ngược lại rất quen. Hình như là kêu cái gì cả tù ổ tổn tới nội dung cốt truyện bên trong có đề cập tới, tựa hồ là cặt giả cổ tổ ngộ hạ cùng lớp đồng học. Mà vị này cả tù ổ tổn gặp lại Mạc Bạch lúc, cũng không khỏi rõ ràng sửng sốt một chút. Tựa hồ muốn mở miệng nói cái gì, lại bị đột nhiên xuất hiện thiếu niên hoàn toàn đánh loạn tiết tấu. Các ngươi có việc gì thế? Ngược lại cặt dạ cổ tổ ngộ hạ cũng không phải rất để ý, trực tiếp mở miệng hỏi. Không có, không có gì. Cả tù ổ tồn biểu tình tựa hồ có chút né tránh, ánh mắt nhìn mắt bên cạnh vòng giáo môn. Chính là muốn hỏi một chút. Ngươi và ỷ tủ cun là quan hệ như thế nào? Nàng vốn là nghĩ dùng tới ngươi, tại sao phải cấu kết ỷ tủ cun loại này? Thẳng thắn nói. Nhưng thấy hư hư thực thực đối phương bạn trai nhân vật xuất hiện, lời đến khỏe miệng cuối cùng vẫn đổi một quan điểm chính. Nếu như có như vậy bạn trai, người ta làm sao có thể còn câu dẫn mạ cổ tỏ ỷ tủ? Cái này đặc biệt sao, hoàn toàn chính là tán dóc sự tình. Dù là cả tủ ổ tổm đối mạ cổ tỏ ỷ tủ cũng có chút hảo cảm, không thừa nhận cũng không được. Thiếu niên này nhan giá trị là tại quá hoàn mỹ đến thật là làm người ta rung động. A, quả nhiên là vì cặn bạ thật à. Mạc Bạch đã đại khái biết đối phương ý đồ. Hiện nay liếc mắt cách đó không xa vòng rào môn, quả nhiên thấy một cái lén lén lút lút thiếu nữ thân ảnh. Cô gái kia, chắc là Sơn Di xe cái. Ánh mắt lại chuyển hướng trước mặt đôi ngựa thiếu nữ, Mạc Bạch ánh mắt mang theo nhàn nhạt khinh bỉ và thương hại. Nhắc tới, cô em này tại bên trong nguyên tắc mặt cũng coi là rất thảm. Trước đây thật lâu liền thích gì tù, nhưng là đối yêu đương muộn quen thuộc cá tính, không để cho nàng làm sao có thể rút ngắn khoảng cách. mà đồng thời bởi vì đối mạ cổ tỏ y tủ cảm tình, chính mình nội tâm cũng tương đối dãy rủa. Quyết định cuối cùng tắc thành xa ẩn gì sẽ cái. Vì để xa ẩn gì sẽ cái cùng mạ cổ tỏ y tủ chung một chỗ, cố ý khi dễ cắt giả cổ tổ nổ hạ. Tổng kết mà nói, đây là cái vừa đáng thương, lại đáng hận, lại khiến người ta bi ai nhân vật. Cổ tổ nổ hạ là ta nữ phiếu, cùng mạ cổ tỏ y tủ cũng không có quan hệ. Không đợi cổ tổ nổ hạ mở miệng, Mạc Bạch giành nói, nếu như các ngươi là vì ghen tới, sợ là tìm lộn người. Ách! Cả tù ổ tổm sững sờ thoáng cái. Nàng há hốc mồm, tựa hồ muốn nói cái gì lại nghe Mạc Bạch lần nữa mở miệng nói, ta không hy vọng ta nữ phiếu trong trường học bị quấy rối. Vừa nói chuyện, hắn vô nhẹ nhẹ dưới bên cạnh mặt tường. Ầm vang! Một tiếng nổ tung như vậy vang dội. Tại chúng nữ kinh ngạc, hoảng sợ trong ánh mắt. Kia toàn bộ bức tường trong nháy mắt nứt nẻ mở, dầm dạp chẳng chịt khe hở cùng vết nứt còn như mạng nhện hướng chung quanh lan tràn. Các ngươi biết ta ý tứ sao? Vô vô tay, Mạc Bạch hời hợt nói. Ừ ngực. Chúng nữ đồng thời nuốt nuốt phun nước miếng, biểu tình cứng ngắc gật đầu một cái. Nguyên bản khí thế hung hung các nàng, trong nháy mắt tất cả sương sốt. Đối mặt như thế vượt quá lẽ thường tồn tại, các nàng còn có thể nói cái gì rất tốt. Các ngươi có thể đi xem các ngươi một chút người yêu. Mạc Bạch đưa tay ke ho qua cổ tổ ngộ hạ đầu vai, mỉm cười nói, hắn bây giờ còn đang bãi tập với các ngươi tình địch hạp đi, đi nhanh bắt gian đi. Cổ tổ ngộ hạ bị hắn động tác làm cho sững sờ, cũng không có dây rủa. Ngược lại y y như là chim non nép vào người như vậy đem đầu tựa ở Mạc Bạch đầu vai. Có cái vì chính mình che gió che mưa nam nhân, thật tốt. Mà còn Mạc Bạch quân trên người mùi rất dễ chịu, với hắn thân thể tiếp xúc cũng không có theo dự đoán không thích ứng. Nếu như hắn thật là chính mình người yêu nói nhất định là hoàn mỹ bạn trai đi à, trừ ra trong đám những kia với hắn không minh bạch nữ hải tử không ít ở ngoài, đúng là tương đối hoàn mỹ. Trong đầu một trận nghĩ vớ vẩn lấy, thiếu nữ liền như vậy bị Mạc Bạch dẫn cùng trước mắt mấy người gặp thoáng qua. Bãi tập tình địch hạ tỷ sợ ẩn gì sẽ cãi, cả tù ổ tổm chúng nữ nhưng là bị Mạc Bạch trong giọng nói tin tức hàm lượng làm cho có chút một bước. Đợi hai người bọn họ sau khi đi, không kịp chờ đợi lao ra lầu dạy học. Tại vây đầy người đàn đại thao trên sân, các nàng thấy hai cái sạch sẽ chân chu nam tính thân ảnh. Xa xa xe cứu thương, xe cảnh sát chạy nhanh đến. Cái này hai gia hỏa tựa hồ đã bởi vì vật lộn chuyển động quá mức thường xuyên, song song qua đời.